phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211. Chửi bới, Cao Chiết gặp Lạc Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái cũng biết tự mình nói sai. Của ta ý tứ là ngươi không phải người bình thường, hắn ngượng ngùng cười giải thích. Lâu Mộ Yên trừ bỏ tu vi nhìn qua yếu nhược ngoài. Cái khác thiên phú rất kinh người. So với bọn họ siêu cường quốc thiên tài tinh anh đến cũng không hoàng nhiều nhường. Tam phẩm luyện đan sư nhưng là ngay cả bọn họ như vậy gia tộc đều sẽ tranh tướng mượn sức đối tượng. Nếu là còn như vậy phát triển đi xuống, của nàng tiền đồ không thể đo lường. Hắn đối với Lạc Ly đầu đi một cái cũng là người thật tinh mắt ánh mắt. Lâu Mộ Yên, người vẫn là dùng điểm tâm tư đặt ở tu vi thượng đi, Lạc Ly đề nghị nói. Lâu Mộ Yên tu vi vẫn là thấp điểm, mặc dù có vượt cấp khiêu chiến thực lực, chỉ khi nào gặp được như là hắn ca như vậy kiếm sư. Muốn thắng khả năng tính quá nhỏ, huống hồ tu vi cùng khác chức nghiệp cũng là nóc. Tỷ như muốn trở thành tứ phẩm luyện đan sư liền cần kiếm tông tu vi tài năng ngưng kết ra một cấp. Bậc nguyên lực hỏa diễm, trận pháp sư cấp bậc cũng cùng tu vi phân không ra. Ở Lạc Ly trong lòng cho rằng Lâu Mộ Yên là vì yêu thích cho nên thiên về đi nghiên cứu trận nói. Cùng luyện đan thuật, hắn không nghĩ nàng đã quên căn bản. Lâu Mộ Yên biết Lạc Ly là hảo ý nhắc nhở, nhưng nàng cũng không thể nói cho các nàng biết. Thì thực bản thân phía trước là cái tuyệt mạch phế vật. Theo có thể tu luyện đến bây giờ dùng xong một năm không đến thời gian. Vâng, ta về sau sẽ chú ý, nàng nghĩ nghĩ vẫn là cười ứng thừa. Chúng ta là ban đêm chạy đi vẫn là ban ngày. Lạc Ly trưng cầu của nàng ý kiến. Lâu Mộ Yên chảm đinh tiệt thiết nói. Ban đêm Monster muốn tham gia giao dịch hội tự nhiên là muốn hòa Lạc Ly đám người cùng đường. Lạc Ly cùng Cao Chiết liếc nhau đều thấy được đối phương toát ra quả thế ánh mắt. Chúng ta đây đi về trước, giờ tuất gặp Lạc Ly cầm trong tay bầu rượu thu vào không gian giới chỉ. Đứng lên cáo từ, ân, hai người ra Lâu Mộ Yên phòng sau lập tức đi Lạc Diệp nơi nào. Đại ca, Lâu Mộ Yên tưởng đi theo chúng ta đi tham gia giao dịch hội. Ta đã đáp ứng nàng, Lạc Ly kề bên Lạc Diệp ngồi xuống nói. Lạc Diệp cũng biết có sự tình đã sớm nhất định, khi nào thì xuất phát, tối nay giờ tuất Lạc Ly trả lời, Lạc Diệp vừa nghe liền đoán được này tuyệt đối là Lâu Mộ Yên định ra thời gian. Đệ đệ đã ở cũng bất giác hãm đi vào, cũng không biết là tốt là xấu, khả nhân tâm cùng cảm tình lại không là hắn có thể tả hữu. Nếu mạnh mẽ can thiệp nói không chừng còn có thể hướng tới không tưởng được trái ngược hướng phát. Triển, hết thảy tùy duyên đi. Vậy giờ tất đi, Lạc Ly đem Lâu Mộ Yên tặng cho Linh rượu đem ra. Khoe ra nói, ca, ngươi xem đây là cái gì? Lạc Diệp tiếp nhận bầu rượu mở ra nghe nghe, buồn cười hỏi, ngươi lại đem tra huyết túi rượu trộm xuất ra. Bất quá người hương tửu lại không là thật tương tự. Chẳng lẽ rượu này không là Lạc Diệp ở nhà mang xuất ra? Cha hiện tại đem của hắn linh rượu tàng như vậy kín ta nơi nào tìm được, Lạc Ly tặc hề hề để sát. Vào Lạc Diệp nói, đây là Lâu Mộ Yên đưa của ta, Lâu Mộ Yên đưa. Nàng làm sao có thể có này chờ linh rượu? Mấy người trung lớn tuổi vị kia trung niên nam tử tò mò hỏi. Lâu Mộ Yên đến từ đông địa vực không biết tên tiểu quốc. Muốn kết giao cao giai linh rượu sư khả năng tính không lớn. Kia này bình linh rượu liền có thể là theo địa phương khác được đến. Gặp ngồi mấy người đều tò mò xem hắn. Hắn ca cảm xúc cũng dao động hạ, mới từ từ mở miệng. Lâu Mộ Yên bản thân luyện chế cái gì? Lớn tuổi nam tử không tin cười cười. Nàng mới bao lớn có thể luyện chế ra loại này linh rượu. Ngươi đừng bị tiểu cô nương hoa ngôn xảo ngữ lừa, hắn nhìn ra được đến Lạc Ly đối cái kia kêu lâu. Mộ Yên nữ tử quan tâm, lại cảm thấy hai người thân thế bối cảnh kém quá lớn. Thân phận thượng không xứng, hiện tại nghe xong loại này nói càng là cho rằng Lâu Mộ Yên lừa gạt Lạc Ly. Lạc Ly không vui nhăn nhíu, nàng có gạt ta hay không, ta đều có năng lực phán đoán. sẽ không cần ngươi quan tâm, Lạc Thanh Hà là hắn cha đặt ở hắn cùng hắn ca bên người thân vệ. Giống nhau tồn tại, gần nhất càng ngày càng thích can thiệp hắn sự tình. Hắn cảm thấy dâng lên vài phần không vui. Tiểu thiếu gia, gia chủ làm cho ta chiếu cố ngươi. Ta tự nhiên không thể để cho ngươi bị người ta lừa. Như vậy nữ tử vừa thấy chính là không an phận. Nàng dỗ ngươi cũng là đầu ngươi sau lưng quyền thế, Lạc Thanh Hà mặt không biểu cảm mở miệng. Lạc Ly loại này tính tình thật sự là quá khó khăn quản giáo. Hắn tuy rằng là Lạc gia chi nhánh, nhưng cũng là này đồng lứa bên trong đáng chú ý, bằng không gia chủ cũng sẽ không thể làm cho hắn theo tới xem Lạc chủ hòa Lạc Ly. Hắn tự giác bản thân vẫn là có vài phần uy nghiêm ni. Lạc Ly suy cười một tiếng. Ngươi tính cái gì vậy, cũng tưởng đến can thiệp chuyện của ta, Lâu Mộ Yên căn bản là không định bợ hắn, ngược lại là hắn tưởng thấu đi lên cùng nàng giao hảo. Lạc Thanh Hà chửi bới Lâu Mộ Yên làm cho hắn thập phần phản cảm. Cái gì ngoạn ý, hắn cấp tốc đem linh rượu theo cao chết đám người móng vuốt lý giải cứu ra thu hồi. Đây chính là kia nữ nhân đưa của hắn, mới không cho bọn hắn uống. Đừng cầm lông gà làm lệnh tiễn, lại theo ta chít chít méo mó ngươi liền cổn suất này tinh anh chiến đội, Lạc Ly một thân hàn ý. Ta tin tưởng Nhung Bưng Biển một khác chi đội ngũ nhất định thật hoan nghênh ngươi, nói xong cũng. Không quản Lạc Thanh Hà xanh mét trên mặt, cùng Lạc Diệp đánh cái tiếp đón hư dân ca trở về bản thân phòng. Này Lạc Thanh Hà trước kia xem còn ổn định. Từ bị hắn cha chọn lựa theo tới dự thi sau càng làm cán. Cùng mặt khác một tổ tiểu đội nhân cũng âm thầm có liên hệ. Này tâm bất trung, thiếu chủ, ta cũng vậy không nghĩ tiểu thiếu gia bị đi nhầm vào lạc lối. Hắn như vậy nói ta thứ ta không thể chịu đựng được, Lạc Thanh Hà thanh nghiêm mặt. Trên mặt mang theo tức giận, Lạc Diệp chính là nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi hôm nay liền rời đi đi, Lạc Thanh Hà ngẩn ra. Không thể tin được xem hắn. Thiếu chủ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Của ta đệ đệ đều có ta quản giáo, Lạc Diệp thanh âm mang theo lạnh ý. Ngươi vượt qua, hảo. Thiếu chủ đã đều như vậy nói ta lại tiếp tục lưu ở chỗ này cũng là dư thừa. Hy vọng các ngươi đến lúc đó đừng hối hận, Lạc Thanh Hà mặt âm trầm đứng lên vùng ống tay áo liền. Ly khai phòng, cái gì ngoạn ý, bị đuổi sau khi đi ra Lạc Thanh Hà tuy rằng thật tức giận nhưng cũng có vài phần may mắn. Nếu tự bản thân thứ có thể vọt vào tiền 100 danh gia nhập tông phía sau cửa có thể thoát ly. Lạc gia, đến lúc đó xem Lạc gia hai huynh đệ còn thế nào ở trước mặt hắn kiêu ngạo. Về phần cái kia Lâu Mộ Yên, hắn cười lạnh một tiếng. Cái loại này không an phận nữ nhân cũng chỉ có Lạc Ly mới có thể để bụng. Có thể ủ ra cái loại này phẩm chất linh rượu lừa quỷ đi thôi. Hắn cảm thấy khinh thường. Lạc Ly ở tuyệt sắc nữ nhân trước mặt cũng là cái ngu xuẩn. Nếu hắn là gia chủ con trai, có nhiều như vậy tài nguyên hưởng dụng, cũng sẽ không thể so hai huynh đệ kém bao nhiêu. Lạc Ly dám như vậy khinh bỉ hắn. Một ngày nào đó hắn muốn này hai huynh đệ phủ phục ở của hắn dưới chân. Cũng không lưu lại, thừa dịp vẫn là ban ngày. Hắn thu thu này nọ liền nhanh chóng ra khỏi thành. Thiếu chủ, Lạc Thanh Hà tâm lớn, đồng đội bên trong một gã nam tử mở miệng nói. Thấy không rõ thân phận của tự mình, không có Lạc gia che chở. Lạc Thanh Hà chết như thế nào đều không biết. Không ngại, làm cho hắn đi thôi, Lạc Diệp buông xuống mâu. Hắn ở Lạc Thanh lòng sông thượng thấy được một cỗ nếu có chút như vô suy khí. Về sau vẫn cùng Lâu Mộ Yên có liên quan, bởi vậy mới phóng hắn rời đi. Như vậy trong lòng sớm liền không có Lạc gia phân tộc người. Cũng không cần thiết ở cùng hắn đi trở về. Giờ tuất, Lâu Mộ Yên một đội cùng Lạc Ly đám người hội họp. Mới vừa đi đến cửa thành chỉ thấy Hách Liên Liệt cười đã đi tới. Hết chương.